mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, thảm. Ha ha ha, Bàng Minh cười, cười đến cực kỳ đắc ý, cười đến cực kỳ tùy tiện. Sau đó, Liễu Kiếm cũng cười theo. Vương Thành Long ba huynh đệ cũng đang cười. Chung quanh rất nhiều người đều một khối cười. Vây quanh Lưu Phàm Phàm vây quanh một vòng lớn. Đối đãi Lưu Phàm Phàm cái chủng loại kia ánh mắt. Liền thả là đang nhìn một cái thằng hề đồng dạng. Giờ phút này, tất cả mọi người trông thấy Thái Giai Uyển ngay tại đem thánh lực ngưng tụ ra. Bao trùm tại trong tay Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới bom phía trên. Tỉ mỉ kiểm tra, tin tưởng, rất nhanh liền có thể hung hăng vạch trần Lưu Phàm Phàm trò xiếc. Rất nhanh, Thái Giai Uyển liền sẽ nói cho bọn hắn, Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới bom có bao nhiêu giả. Ha ha ha ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, tiểu thí hài tử, còn muốn lừa gạt nhóm chúng ta. Chung quanh đều là hướng về phía Lưu Phàm Phàm tiếng cười, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, từng cái đều đang đợi lấy xem Lưu Phàm Phàm bị vạch trần hạ tràng, đều đang đợi lấy Thái Giai Uyển kết quả kiểm tra. Chỉ bất quá còn cần chờ khoảng đợi một thời gian ngắn. Thánh lực loại này năng lượng chẳng những là có cực kỳ cường hãn tiến công tính cùng hệ chữa trị, nhưng hết lần này tới lần khác đối với kiểm tra bên trong vật thể kết cấu loại năng lực này vẫn là có nhất định khiếm khuyết, cần chờ đợi mấy phút mới có thể kiểm tra ra. Mấy phút mà thôi, tất cả mọi người vẫn là nguyện ý chờ, phi thường nguyện ý chờ. Bất quá, Lưu Phàm Phàm lại là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Trong mắt của mọi người, hắn hẳn là nhất là cháy bỏng một cái kia. Hận nhất phải kiểm tra thời gian dài một chút mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại là hận không thể Thái Giai Uyển hiện tại liền có thể kiểm tra xong. Thái lão sư, còn không có kiểm tra xong, còn cần bao lâu a? Lưu Phàm Phàm chờ đến gọi là một cái khó chịu. Lão đầu tử này đến cùng tin hay không a? Còn cần một lát. Thái Giai Uyển mím môi một cái. Không biết rõ vì cái gì, hắn rõ ràng là nhìn xem Lưu Phàm Phàm xít sao chỉ là dùng ba loại bình thường nhất đan dược đem bom cho luyện chế ra tới. Thế nhưng là trong tay, khỏa này bom kết cấu bên trong, thế mà phức tạp đến làm cho hắn đều khó mà tưởng tượng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có hoàn toàn phát hiện nội bộ toàn bộ kết cấu. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn như cũ là có chút dao động. Hắn cũng có chút không tin Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới là thật bom. Thậm chí còn đối Lưu Phàm Phàm hành vi có chút tức giận, cho rằng Lưu Phàm Phàm là nghĩ ra danh tiếng, đùa nghịch uy phong mới làm như vậy. Vì bận tâm Lưu Phàm Phàm mặt mũi, Thái Giai Uyển vẫn là đè thấp thanh âm nói, giống như là đang nhắc nhở Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm, nếu ngươi luyện chế ra tới những này bom là giả, quên đi, lần này ta sẽ hết sức bảo trụ ngươi, nhưng là lần sau tuyệt đối không thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, nếu không phải nhìn xem Lưu Phàm Phàm luyện dược thiên phú cùng năng lực cũng rất cao phân thượng, Thái Giai Uyển cũng nghĩ như vậy bỏ mặc Lưu Phàm Phàm. Dù sao, trước mặt mọi người luyện chế ra giả đan dược đến, đây tuyệt đối là một loại 10 điểm ác liệt hành vi. Nhưng mà, hắn lời nói này rơi vào Lưu Phàm Phàm trong lỗ tai, càng thêm nhường Lưu Phàm Phàm khó chịu. Quả thực khó chịu, em gái ngươi a, liền cái lão nhân này cũng tin không nổi lão tử. Thái Giai Uyển, đã ngươi cũng tin không nổi ta, cái kia còn mò mẫm kiểm tra cái gì? Đừng chậm trễ thời gian của lão tử. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn lại bởi vì Thái Giai Uyển là thánh mạch cường giả liền e ngại Thái Giai Uyển. Lại bởi vì Thái Giai Uyển tại nội môn trong học viện địa vị rất thăng chức, đối Thái Giai Uyển một mực cung kính, sẽ cay dám. Dù là Thái Giai Uyển trước đó đã cứu hắn, nhưng Thái Giai Uyển nhường hắn khó chịu. Lưu Phàm Phàm như thường cho Thái Giai Uyển vung sắc mặt. Ngươi như thế kiểm tra, còn muốn kiểm tra tới khi nào đi? Trực tiếp điểm đốt nhìn xem lão tử luyện chế ra tới bom. Đến tột cùng là dạng gì uy lực chẳng phải rõ ràng. Nói xong, một điểm hỏa quang ra. Lưu Phàm Phàm lập tức liền đem Thái Giai Uyển trong tay bom cho đốt lên. Xì xì xì xì, tư, chấm ngoặc kép, sau đó, tiện tay liền đem bom cho ném đi. Rớt phương hướng, chính là Bằng Minh chỗ đứng lấy vị trí. Sáng loáng, bốc kim quang, Lưu Phàm Phàm ném lấy bom phía trên. Còn bao vây lấy Thái Giai Uyển kiểm tra bom thời điểm lưu lại thánh lực. Ha ha ha, các ngươi xem, hắn quả nhiên là trột dạ, cũng không dám nhường Thái lão sư kiểm tra. Nhìn thấy một màn này, Bằng Minh cười đến càng thêm nhiệt liệt, càng thêm sán lạn, cả khuôn mặt cũng cười thành một đóa hoa cúc. Xì xì xì xì, tư, chấm ngoặc kép. Bom phía trên kíp nổ còn tại thật nhanh thiêu đốt lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bất quá, đối với Lưu Phàm Phàm ném về phía tự mình khỏa này bom. Kiện hàng này lấy thánh lực, kíp nổ sắp thiêu đốt hầu như không còn bom. Bằng Minh không có biểu hiện ra cho dù là một chút xíu ý sợ hãi. Một tơ một hào cũng không có. Nếu như là thật bom, hắn sẽ không sợ. Hắn sẽ không biết rõ bom uy lực lớn bao nhiêu. Đương nhiên sợ, nhưng là, giờ phút này, trong mắt hắn, đây tuyệt đối chính là cái giả bom. Nhất là, trông thấy Lưu Phàm Phàm không cho Thái Giai Uyển tiếp tục kiểm tra một chút thời điểm. Bằng Minh liền càng thêm xác định, hắn 1000% nắm chắc. Đối với một cái giả bom, có gì phải sợ, có cái gì tốt tránh. Liền tránh cũng không cần tránh. Ta đã nói rồi, Lưu Phàm Phàm liền luyện chế ra bom dược tài. Đều là tương đương phổ thông dược tài. Mặc dù luyện dược quá trình học được đều không tốt, nhưng là dược tài càng là cấp cao, luyện chế ra tới đan dược công hiệu cũng sẽ càng mạnh. Điểm này ta còn là biết đến. Vương Thành báo hừ hừ. Vương Thành hổ xì một tiếng khinh miệt. Chơi lớn rồi a. Vương Thành Long dương lên đầu, chỉ vào ném về phía Bàng Minh viên kia bom. Các ngươi tin hay không? Liền cái này bom uy lực, tuyệt đối liền Bàng Minh quần áo cũng tổn thương không đến. Liễu Kiếm đều chẳng muốn nói chuyện, hắn cười đến rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Vừa rồi, rõ ràng Thái Giai Uyển là muốn cho Lưu Phàm Phàm bậc thang dưới. Vẫn là nghĩ che chở Lưu Phàm Phàm. Nhưng, Lưu Phàm Phàm cử động như vậy, đơn giản chính là đang đánh Thái Giai Uyển mặt a. Ha ha, tự mình trột dạ, còn chọc phải Thái Giai Uyển. Không chừng a, Thái Giai Uyển dưới cơn nóng giận, liền không có ý định che chở Lưu Phàm Phàm. Vậy sau này, Lưu Phàm Phàm tại nội môn trong học viện thời gian, khẳng định liền sẽ rất thảm rất thảm. Vừa nghĩ tới Lưu Phàm Phàm về sau sẽ trôi qua rất thảm, Liễu Kiếm liền vô cùng vui vẻ. Giờ phút này, lầu ký túc xá trước đám kia học sinh cũng đã là nhịn không được, phảng phất là sôi trào. Trột dạ, khẳng định là cùng Bàng Minh nói, Lưu Phàm Phàm trột dạ, không cho Thái lão sư kiểm tra. Không sai, thẹn quá thành giận, ha ha. Tự rước lấy nhục a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này bom dẫn bảo về sau uy lực có bao lớn. Thật hy vọng hắn có thể nhanh lên dẫn bảo a. Không chừng uy lực lớn vừa vặn có thể nổ chết một con kiến đâu. Ha ha ha, ngoặc kép, mỉa mai, châm chọc, chế giễu, đùa cợt, toàn bộ sân bãi, những nghị luận này thanh âm tựa như là thủy triều, hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm mạnh vọt qua, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả mọi người đang chờ lấy xem bom kíp nổ toàn bộ cũng đốt lên, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Tất cả mọi người đang chờ xem một màn này, đã là không thể chờ đợi. Ngay sau đó, Đông, một tiếng, Bàng Minh duỗi xuất thủ đi, trực tiếp liền đem Lưu Phàm Phàm quăng ra bom chộp trong tay. Thưởng thức, đánh giá một cái, đối với phía trên sắp thiêu đốt hầu như không còn kíp nổ. Hoàn toàn là làm như không thấy. Cắt một tiếng, liền cái đồ chơi này, ta cũng hoài nghi nó có thể hay không dẫn bảo. Lưu Phàm Phàm, ai, ngươi thật là quá giới hạn. Thái Giai Uyển phát ra một tiếng trọng trọng thở dài. Hiện tại đi nhanh đi, bằng không, đợi chút nữa bọn hắn cho cười lên ngươi đến, khẳng định phá lệ trong mắt. Đến lúc đó, ta sợ ngươi sẽ tiếp nhận không được ở đả kích như vậy. Thái Giai Uyển đã là đang nhắc nhở Lưu Phàm Phàm muốn đi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống, sẽ là một loại như thế nào trang diện. Lưu Phàm Phàm tất nhiên sẽ nhận tất cả mọi người chế giễu. Hắn rất lo lắng, Lưu Phàm Phàm niên kỷ nhỏ như vậy, võ tu thiên phú cũng đã là kỳ cao vô cùng. Lòng tự trọng khẳng định cực kỳ mãnh liệt, cho nên Thái Giai Uyển vô cùng lo lắng. Sợ Lưu Phàm Phàm sẽ tiếp nhận không được ở đả kích như vậy mà tinh thần sụp đổ. Cam chịu, hắn không đành lòng trơ mắt nhìn xem như thế một cái hạt giống tốt bị hủy như vậy. Bất quá, đối với Thái Giai Uyển nói lời, Lưu Phàm Phàm không hề bị lay động, vẫn như cũ là lúc trước như vậy thần sắc, thậm chí cũng không có xoay người lại xem Thái Giai Uyển một cái. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Bàng Minh, ánh mắt 10 điểm thản nhiên, làm sao không nói tiếp rồi? Nói tiếp, ồ, còn muốn ta nói tiếp? Bàng Minh một bên trên khóe miệng tròn, cũng lười thưởng thức trong tay bom, nắm lấy bom cánh tay rũ xuống. Hắn cười, cuồng tiếu, mọi người có nghe thấy không? Hắn còn muốn ta nói tiếp, đến lúc nào rồi? Hắn còn không biết hối cải. Liền ý nhận sai cũng không có. Thật đúng là đem trình hắn luyện chế ra tới bom coi ra gì. Ha ha ha, chu vi loại kia chế diễu thanh âm càng thêm nhiệt liệt, tựa như là bài sơn đảo hải, điên cuồng phun trào tới. Bàng Minh một cái tay khác đưa tay chỉ Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm, đừng tưởng rằng ỷ vào ngươi tuổi còn nhỏ, tất cả mọi người liền đều sẽ nuông chiều ngươi. Long Hoa Tông nội môn học viện căn bản cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Theo ta thấy, ngươi căn bản chính là cái không hiểu chuyện hỗn chướng đồ vật. May mà Thái lão sư còn như thế coi trọng ngươi. Ngươi thật sự là cô phụ Thái lão sư một phen dụng tâm lương khổ. Chấm ngoặc kép, đi thôi, đi nhanh đi, Lưu Phàm Phàm. Thái Giai Uyển thúc giục nói, thế nào? Liền ngươi cũng không tin. Lưu Phàm Phàm lúc này mới có chút nghiêng đầu đến. Ta bom còn không có dẫn bảo đâu. Thái Giai Uyển, muốn đi, chính ngươi đi cũng được. Ngươi, ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi tốt? Thái Giai Uyển sốt ruột. Lưu Phàm Phàm làm sao còn đi? Còn muốn ở chỗ này, chờ lấy tự rước lấy nhục sao? Thật sự là liền cùng Bàng Minh nói. Cô phụ hắn một phen khổ tâm a. Bàng Minh còn tại điên cuồng trào phúng, chu vi thanh âm giống như gió lốc vòi rồng, càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, một đạo tiếng vang đột nhiên ở đây bên trong nổ bể ra tới. Oanh, mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt tiếng oanh minh, trong nháy mắt đem tất cả mọi người thanh âm cũng hung hăng bao trùm rơi mất. Một chút võ tu thấp không kịp làm ra phản ứng gì, tại chỗ màng nhĩ bị đánh vỡ, tiên huyết kích xạ ra, nổ bể ra tới ánh lửa ngút trời mà lên, vô số đá vụn bay tán loạn, toàn bộ mặt đất đột nhiên run lên, trước một giây còn giống như sóng biển đồng dạng thanh âm, trong nháy mắt đình chỉ ở những túc xá kia trước lầu người, thần sắc cũng phát sinh biến hóa, phảng phất là không thể tin được. Từng cái, có chút ngã trái ngã phải, chậm rãi quay đầu nhìn sang, tiếng nổ tung truyền đến phương hướng, chính là Bàng Minh kia. Kèm theo, còn có Bàng Minh cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,